Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 294, chương 294, Ninh ra tai nạn. Giờ phút này Ninh Như Tác trong lòng liền giống như là tại cất giấu một cái hỏa lô. Cháy hừng hực lấy, tùy thế chuẩn bị bạo phát đi ra, nhất là trong mắt ngưng tụ hận ý, cơ hồ lãnh đến thực chất bên trong. Ninh lão gia tử thở dài, Như Tắc a hát, người thù hận Tần Dương, ta cũng rõ ràng, có thể là ngươi liền không thể đối với muội muội của ngươi tha thứ một chút sao? Đã nhiều năm như vậy, chắc hẳn tú tâm thời gian cũng không dễ chịu a hát, đó là nàng tự tìm. Ninh Như Tắc cũng không có nhân vì phụ thân mà nói, mà có chỗ thu liễm trong lòng tức giận. Năm đó nàng thân vì Ninh gia đại tiểu thư, vốn hẳn nên đến kinh đô Triệu gia đi, để chúng ta Ninh gia tại Thiên Hải thị địa vị lại cao hơn một tầng. Có thể là nàng lại nhân vì lợi ích một người, hủy chúng ta Ninh gia tiền đồ. Loại này vì tư lợi, không được cố gia tộc nữ nhân, không nên đáng giá đồng tình. Nhất là nàng vẫn là muội muội ta, ta càng thêm xấu hổ. Ngươi chấm ngoặc kép, Ninh lão gia tử trên mặt cũng là có sắc mặt giận dữ. Hắn không có nghĩ đến con trai mình lòng dạ cứng rắn đến trình độ như vậy. Thậm chí so năm đó cha mình còn muốn hung ác, đáy lòng không tên có chút hàn ý. Đồng thời, cũng có nghi vấn, lúc trước nghe từ phụ thân nguyện vọng, đem hắn lập vì đời tiếp theo gia chủ là chính xác sao? Gia gia, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy âm thanh vang lên, chỉ gặp cửa sân, một cái ngồi lên xe lăn nữ hài, thôi động bánh xe tiến đến. Nữ hài một thân xanh nhạt váy dài, tướng mạo luôn vui vẻ đáng yêu, đang là trước đó bị Tần Dương giẫm nát hai cái chân nhỏ Ninh Tranh Nhi. Từ khi bị Tần Dương giẫm nát hai cái chân nhỏ sau, nàng liền bị mang đến lớn nhất tốt y sinh tiến hành trị liệu, lại tăng thêm một chút quốc tế nổi danh chuyên gia trợ giúp dưới. Những này ngày thương thế dần dần có khống chế, chỉ là cái kia hai cái đùi, đoán chừng là muốn phế. Tranh Nhi, ngươi làm sao đi ra? Nhanh trở về phòng dưỡng thương đi. Chữ lão tử nhíu mày nói ra, trong đôi mắt mang theo đau lòng. Ninh Tranh Nhi đem xe lăn đẩy lên Ninh lão gia tử bên người, vừa cười vừa nói, ra ra, ta không sao, tại bên ngoài hô hấp một chút không khí mới mẻ rất tốt. Hôm nay là ngày tế tổ tử, ngươi tại sao cùng ba ba ầm ĩ lên? Ninh lão gia tử nhẹ vỗ về nữ hài mái tóc, há hốc mồm, cười khổ lắc đầu, một chút tiểu tranh chấp a, là vì tú tâm bác gái đi. Nữ hài mở miệng cười nói, Ninh lão gia tử khẽ giật mình, hơi hơi gật đầu, ai, tú tâm bác gái kỳ thật cũng là người đáng thương, năm đó nàng cũng không có làm gì sai, đáng tiếc lại sinh ở hào môn thế gia. Chấm ngoặc kép, Ninh Tranh Nhi ai thanh nói xong, trên mặt nổi lên vẻ đồng tình, nghe được đối phương mà nói, Ninh lão gia tử sửng sốt. Nội tâm mạo xưng hài lòng bên ngoài, dù sao nha đầu này trước kia cùng phụ thân hắn đồng dạng, đối với Ninh Tú Tâm cũng là khi thì trào phúng, hôm nay tại sao lại đổi tính tử? Tranh Nhi, ngươi biết nói sao đây? Ninh Như Tắc có chút tức giận nhìn mình chằm chằm nữ nhi. Nữ hài khẽ mỉm cười, ôn nhu nói, ta cái này mấy ngày một mực tại nghĩ lại trước kia làm qua mỗi một việc, phát hiện thật đều rất ngu xuẩn, khó trách gia gia không thích ta. Tuy nhiên ta chân bị Tần Dương biểu ca cho phế, nhưng ít ra hắn để cho ta nhận thức lại bản thân, cũng cho ta ổn định lại tâm thần sám hối trước kia sự tình. Gia gia, lần này ta ủng hộ ngươi, đem tú tâm bác gái tiếp trở về đi. Nhìn qua bất thình lình cải biến tính nết tôn nữ, Ninh lão gia tử vui mừng không thôi, hốc mắt cũng là nhiều chút ướt át. Tranh Nhi, ngươi biến, trước kia tôn nữ lòng đố kỵ rất mạnh, làm việc cũng là âm tàn vô cùng, không niệm thân tình, không có nghĩ đến chịu một lần đại thương về sau, vậy mà trở nên khéo hiểu lòng người lên. Cái này khiến Ninh lão gia tử trong lòng rất là kích động cùng vui mừng. Người cuối cùng sẽ biến đi. Trước kia ta làm sai nhiều chuyện như vậy, sau cùng cuối cùng được báo ứng. Nếu là lại chấp mê bất ngộ, đoán chừng lão trời đều nhìn không được. Ninh Tranh Nhi nghịch ngợm le lưỡi. Tốt, tốt, chấm ngoặc kép. Ninh lão gia tử thoải mái cười to, vỗ lan can, nhìn về phía sắc mặt tái xanh Ninh Như Tác. Như Tác a hát, ngươi xem một chút Tranh Nhi bây giờ trở nên nhiều hiểu chuyện. Ngươi nha, nhiều học một ít nữ nhi của mình, đem tâm nới lỏng điểm. Ra ra, không trách ba ba cũng là vì gia tộc muốn. Chấm ngoặc kép, Ninh Tranh Nhi ngon ngọt cười. Chợt nhớ tới cái gì? Bánh xe phụ ghế dựa sau lưng xuất ra một cái giữ ấm chén. Có chút mong đợi đưa tới Ninh lão gia tử trước mặt. Ra ra, cái này là ta chuyên sai người mua cho ngươi đến ô tuyết dư hương trà. Nghe nói người già uống về sau, có kiện thể duyên thọ hiệu quả. Ta cố ý cho ngài pha một ly. Về sau, a hát, ngài cũng không thể chỉ bất công phỉ nhi đường tỷ. Ha ha, người nhà đầu này cái gì cũng học được đến một bộ này. Chấm ngoặc kép, Ninh lão gia tử cười bưng qua giữ ấm chén. Uống một ngụm, lập tức kinh ngạc nói. Trà ngon a hát, trà này ngươi là theo cái gì chỗ nào bán tới? Không thể nói nha, Ninh Tranh Nhi nháy mắt mấy cái, giống như một cái cất giấu bí mật tiểu nữ hài. Ngày thật đáng yêu, tốt, không nói thì không nói. Chấm ngoặc kép, Ninh lão gia tử lắc đầu cười cười, vừa uống một ngụm, tinh tế bình luận vị. Đúng lúc này, hắn biến sắc, trong tay giữ ấm chén, bịch, ngã trên mặt đất. Hắn trên gương mặt trong nháy mắt bày lên một tầng thanh tử chi sắc. Hai mắt lồi ra phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Há hốc mồm muốn nói điều gì, không phát ra được nửa điểm âm thanh. Thân thể phát run lợi hại. Ngay sau đó, Ninh lão gia tử bỗng nhiên phun ra một ngụm đen nhánh huyết dịch. Một đầu cắm trên mặt đất. Thân thể run rẩy mấy cái, liền không động đậy. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, làm cho người bất ngờ. Ninh Như Tác ngốc mấy giây, mới một thanh bổ nhào qua. Cha, người không sao chứ? Cha, chấm ngoặc kép, gặp lão gia tử không có động tĩnh. Ninh Như Tác sắc mặt trắng bệch, vội vàng hướng phía ngoài viện quát to lên. Mau tới người, mau tới người. Tranh Nhi, nhanh đi gọi người, nhanh. Nhưng mà hô nửa ngày, chẳng những ngoài viện không ai tới, liền là Ninh Tranh Nhi cũng giống như không nghe thấy. Tranh Nhi, ngươi, chấm ngoặc kép, Ninh Như Tác nhìn mình nữ nhi, lại nói không ra lời. Giờ phút này Ninh Tranh Nhi vẫn như cũ là vừa rồi bộ kia bộ dáng khéo léo. Khẽ động cái đầu, miệng bên trong ca bài hát, đem bản thân trắng nõn bàn tay như ngọc trắng thả ở trước mắt thưởng thức. Liền giống như là một cái vô ưu vô lự nhà bên nữ hài. Nhưng mà trong đôi mắt đẹp cái kia tố chất thần kinh một dạng điên cuồng. Lại vì cô gái này nhiễm lên một tầng quỷ dị, Ninh Như Tác dường như rõ ràng cái gì. Nhìn về phía cái kia giữ ấm chén, bờ môi run rẩy. Ngươi, ngươi cho ra ra hạ độc. Cái gì? Ninh Tranh Nhi nghiêng cái đầu nhỏ, thần sắc dường như mờ mịt. Không xem qua ánh sáng ngắm đến trên mặt đất không nhúc nhích Ninh lão gia tử. Mới lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Đúng, cái này là ta hạ độc. Làm sao? Có vấn đề sao? Ngươi, ngươi, ngươi tại sao hạ độc a hát? Ninh Như Tác sắc mặt như cho tàn. Nếu là bị tộc nhân khác biết là nữ nhi của hắn cho phụ thân hạ độc, nhất định sẽ cho rằng là hắn phía sau màn giật dây. Đến thời điểm chẳng những ngồi không được vị trí gia chủ, rất có thể bị phán nhập lao ngục. Tại sao hạ độc? Ninh Tranh Nhi trên mặt lộ ra vặn vẹo đến cực hạn tiếu dung. Rất đơn giản a hát, Nhân vì lão bất tử này muốn tiếp nữ nhi của hắn trở về. Nhân vì lão bất tử này không muốn báo thù cho ta. Nhân vì lão bất tử này cho tới bây giờ liền không có con mắt nhìn qua ta. Những này đầy đủ đi. Có thể ngươi không thể giết hắn A-hát. Ta không giết hắn A-hát. Hắn chỉ là bên trong một loại gọi, gãy mệnh rời rạc, độc dược. Loại độc này sẽ để cho hắn cả một đời nằm ở trên giường. Trở thành người chết sống lại. Nghe không được, nhìn không thấy. Chậc chậc, tốt đáng thương A-hát. Ninh Tranh Nhi nhìn trên mặt đất Ninh lão gia tử. Dường như rất đồng tình giống như. Độc dược này ngươi là từ đâu tới? Ninh Như Tắc hỏi. Là ta cho nàng. Đúng lúc này, một đạo âm trầm âm thanh bỗng nhiên trong sân vang lên. Tiếng nói truyền đến thời điểm, trong viện không khí giống như hàng mấy độ. Theo rất nhỏ tiếng rắc rắc, viên kia lão hòe thụ trên cành cây lít nhà lít nhít che kín vết nứt. Trong nháy mắt hóa vì một đoàn bột phấn. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.